Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 118, chương 118. Thiên địa có thiếu, tu vi đình trệ, Triệu Mục Dương vẫn lạc chỗ. Đã nhìn không ra hơn 10 ngày trước. Kia một trận đại chiến vết tích, yêu ma thi thể vũng tốt, diệu pháp phái lâu thuyền hài cốt cũng được. Hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Không biết là bị vạn yêu quật thiên địa thôn phệ thu về, vẫn là đã bị yêu ma lấy đi. Chỉ đã hoàn toàn thay đổi địa hình. Kể rõ ngày đó trận chiến kia thảm liệt, Nghê Khôn đi vào một khối bị nhiệt độ cao đem mặt ngoài đốt thành lưu ly tinh thể hình dáng tảng đá lớn trước, lấy ra tôn ngọc thành thủ cấp cùng nhiều mắt ma một tay nắm, phóng tới trên tảng đá, lại lấy hương nến điểm, cúi người cong xuống, lớn tiếng nói: "Sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu." Cúi đầu, ba gõ, cho đến hôm nay, Nghê Khôn mới bổ xong cái này lễ bái sư. Sau khi đứng dậy, hắn đưa tay một chỉ, đầu ngón tay bắn ra một đạo hỏa tuyến, đem tôn ngọc thành thủ cấp, nhiều mắt ma bàn tay nhóm lửa. Sau đó yên lặng nhìn chăm chú lên cái này tế phẩm phả ra khói xanh, đốt vì cho tàn. Quất Chỉ Kính chắp tay đứng ở phía sau phương, mặt không thay đổi nhìn xem Nghê Khôn. Cho đến Nghê Khôn bái tế kết thúc, hắn mới tay áo phất một cái, ống tay áo bay ra một lĩnh huyết sắc áo choàng, khoác đến Nghê Khôn trên thân. Đây là ngươi sư phụ pháp bảo Thiết Huyết Chiến Kỳ, bọn họ hạ chư đệ tử chỉ có ngươi có thể sử dụng, ta liền thay hắn giao cho ngươi. Thiết Huyết Chiến Kỳ chính là kim đan cấp pháp bảo, áo choàng hình thái có hộ thân chi năng, chiến kỳ hình thái nhưng triệu hoán dung nham thiết kỵ, nhưng phạm vi lớn gia trì phụ trợ pháp thuật, chính là một kiện chiến trận pháp bảo. Bảo vật này đạo cơ tu sĩ bất lực thôi động, Triệu Mục Dương môn hạ chư đệ tử hoàn toàn chính xác chỉ có Nghê Khôn có thể sử dụng. Đem Thiết Huyết Chiến Kỳ cho Nghê Khôn về sau, Quất Chỉ Kính lại từ trong chữ vật đại lấy ra một con hình vuông hộp gỗ, nhìn chăm chú hộp gỗ một trận, run tay vứt cho Nghê Khôn. Đây là ma long huyết ngưng cao, đã luyện đi ma khí, ngưng vì cao hình, mỗi lần thích hợp một muôi huyết ngưng cao, hóa nhập nước sôi bên trong, vào nước ngâm, có luyện thể kỳ hiệu. Ngươi sư phụ từng thay ngươi hướng ta cầu lấy, nhưng ta lại không biết ngươi, dựa vào cái gì cho ngươi, liền không để ý tới hắn. Hôm nay, liền đem giao cho ngươi. Nghê Khôn tiếp được bên kia dài một thước hộp gỗ, trước nói tiếng đa tạ sư bá hậu tặng, tiếp theo lại hiếu kỳ hỏi: "Sư bá vì sao có ma long huyết? Chẳng lẽ ngài đã từng chém qua ma long?" Quất Chỉ Kính ánh mắt vi diệu: "Ta mẹ đẻ chính là ma long, đây là nàng để lại cho ta di vật, chính là nàng tâm huyết ngưng kết." "A, đúng là sư bá mẹ đẻ tâm huyết." Nghê Khôn chợt cảm thấy phần này quà tặng có chút phỏng tay, đang muốn chối từ lúc Quất Chỉ Kính đem tay bãi xuống: "Ta là luyện khí tu sĩ, tu huyền dương chính pháp, lại có ma long huyết mạch, trời sinh thể phách cũng coi như mạnh mẽ, vật này đối ta giá trị thực dụng không lớn, chỉ có thể coi là mẫu thân để lại cho ta kỷ niệm. Nhưng dạng này kỷ niệm ta còn có không ít, cho nên ngươi cứ lấy, chớ nên chối từ." Gặp hắn thái độ kiên quyết, Nghê Khôn chỉ có thể nhận lấy, chắp tay vái chào: "Đa tạ sư bá." Tiếp theo lại nghĩ tới một chuyện, có phần có chút không tốt ý tứ nói ra: "Cái kia, ta ăn hết viên kia ma long trứng, sẽ không là sư bá thân thích của ngươi a?" "Ai biết đâu." Quất Chỉ Kính hơi nhếch khóe môi lên lên, trồi lên một vòng lãnh khốc ý cười: "Liền xem như ngươi cũng ăn được tốt, ăn đến rượu, về sau lại bắt lấy ma long, cứ việc hết thảy ăn hết." Dứt lời tay áo hất lên, đằng không mà lên, bái cũng bái qua, nên trở về thành, Nghê Khôn cũng không do dự. liếc một vòng cái này Triệu Mục Dương sau cùng chiến trường. Triển khai phong lôi song xí, thẳng lên Vân Tiêu. Một tháng sau, Huyền Dương Thành, trấn thủ tháp, một gian có ao nước trong mật thất, một trượng vuông trong ao, sôi trào đầy ao huyết sắc ao nước. Kia ao nước tuy là huyết sắc, nhưng cho người cảm giác cũng không huyết tinh, phản có một loại thần quang rạng rỡ thánh khiết cảm giác. Nghê Khôn liền ngồi ngay ngắn ở sôi trào ao nước bên trong, nhắm mắt đà tọa. Theo hắn làn da cơ bắp trận trận rung động, ao nước bên trong huyết sắc, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên mờ nhạt. Không cần một lát, một ao huyết sắc ao nước liền biến thành không gặp một tia tạp chất tinh khiết thanh thủy, mà Nghê Khôn da trên người dần dần hiện lên hơi mờ, hiện ra bảo quang oánh oánh như lưu ly xương cốt. Lưu ly bảo quang chiếu rọi phía dưới, hắn toàn thân mỗi một đầu lớn nhỏ mạch máu cũng đều trở nên có thể thấy rõ ràng. Bỗng nhiên, một trận phảng phất như thủy triều tiếng ầm ầm vang từ hắn mạch máu bên trong ẩn ẩn truyền ra, từ tiểu lớn dần. Không cần một lát, toàn bộ mật thất bên trong đều quanh quẩn như lôi đình thủy triều âm thanh, phảng phất vô lượng biển cả nhấc lên cuồng thao. Càng có xích kim quang trạch từ hắn mỗi một cây lớn nhỏ trong mạch máu lộ ra, đem hắn cả người chiếu rọi được phảng phất xích kim đúc thành. Ngay cả một ao nước trong đều bị chiếu thành kim sắc. Thật lâu, chiếu âm thanh dần dần nhẹ, dần dần đến im ắng. Kim quang, bảo quang cũng dần dần thu liễm. Nghê Khôn làn da cũng chậm rãi khôi phục nguyên hình. Mở mắt ra, Nghê Khôn trên mặt lại không hiện vui mừng, ngược lại cau mày, chậm rãi đi ra khỏi ao nước, bắt đầu mặc quần áo. Tiến triển có chút không ổn a. Một tháng trước, cùng Uất Trì Kính cùng một chỗ về thành về sau, có đại lượng kim đan yêu ma nguyên liệu nấu ăn, có thu được từ Tôn Ngọc Thành 100 mai thượng phẩm linh thạch. Càng có Uất Trì Kính tặng cho hắn mà long huyết ngưng cao, cùng chưa sử dụng hết ngàn năm thận châu. Nghê Khôn chỉ dùng nửa tháng công phu liền đem huyết như xích kim luyện thành, toàn thân huyết dịch cũng bắt đầu nở rộ xích kim quang huy, thể lực vô cùng vô tận, thể phách cứng cáp hơn, kháng tính lần nữa nhảy lên một bậc thang, ngũ tạng lục phủ cũng trở nên càng cường tráng hơn, lại thu được tái sinh chi năng. Lấy hắn thể phách chính là bị một kiếm xuyên tim, chỉ cần không có dùng kiếm khí đem hắn ngũ tạng lục phủ nháy mắt xoắn thành mảnh vỡ, hắn đều có thể nhanh chóng tái sinh, khôi phục lại. Kỳ thật nói trở lại, tu thành huyết như xích kim, toàn diện tăng lên gân xương da mô kháng tính về sau, kim đan cảnh pháp bảo phi kiếm đã không có khả năng đem hắn một kiếm xuyên tim. Nghĩ một kiếm xuyên thấu hắn làn da, cơ bắp, da thịt, xương cốt mấy tầng phòng ngự, chí ít cũng phải là chuyên tu phi kiếm nguyên anh tu sĩ, một kích toàn lực mới có thể làm đến. Tiểu cảnh giới tăng lên một giai, tu vi tiến nhanh, cố nhiên là tốt sự tình, nhưng tiếp xuống tới nửa tháng, Nghê Khôn liền cảm thụ đến một loại nào đó vô hình câu thúc, làm hắn tu vi tiến độ bỗng nhiên chậm dần. Dù cho còn có kim đan cấp yêu ma nguyên liệu nấu ăn, còn có thượng phẩm linh thạch, hai khối cực phẩm linh thạch cũng còn không có bày vào ăn bàn, mà lọc huyết ngưng cao cũng còn lại hơn nửa hộp, ngàn năm thận châu cũng vẫn không dùng xong. Nhưng nửa tháng này lấy các loại vật liệu phụ trợ tu luyện, hắn vô danh công pháp đệ tam trọng tẩy tủy phạt mạch thiên, đệ tam giai, khi diễm ngập trời, tu hành thong thả được giống như rùa bò. Dòng dã nửa tháng công phu, nhiều như vậy chân quý vật liệu phụ trợ tu luyện, hắn khi diễm ngập trời tiến độ tu luyện lại còn chỉ hoàn thành nửa thành không đến. Không chỉ có như thế, gần nhất ba ngày qua hắn tốc độ tu luyện càng phát ra chậm chạp, nhất là hôm nay lấy ma long huyết ngưng cao tắm rửa, nhìn xem âm thanh ánh sáng đặc hiệu 10 phần, trên thực tế chỉ là hơi tăng lên dịch cân đoán cốt thiên. Tạng phủ lôi âm thiên, cùng sơn như lưu ly, huyết như xích kim, mà khí diễm ngập trời, tiến độ tu luyện đúng là không hề động một chút nào, là tu vi tăng lên quá nhanh, mà long huyết ngưng cao, năng lượng cũng bắt đầu cùng không lên thân thể trưởng thành sao? Cũng không phải là, Nghê Khôn có thể rõ ràng cảm thấy, mà long huyết ngưng cao tác dụng tuyệt không vẻn vẹn như thế, cùng còn lại non nửa khỏa ngàn năm thận châu đồng dạng. Mà long huyết ngưng cao, rõ ràng hẳn là có thể dùng đến hắn triệt để tu thành, khí diễm ngập trời. Thượng phẩm linh thạch cũng là đồng dạng, rõ ràng hẳn là có thể trợ giúp hắn triệt để tu thành khí diễm ngập trời. Nhưng đến hôm qua, ăn thượng phẩm linh thạch liền đã cùng trước đây ăn trung phẩm linh thạch đồng dạng. Ích lợi giải rác, tăng lên cực kỳ bé nhỏ. Cuối cùng là vì cái gì? Nghê Khôn mặc y phục, buộc tốt tóc, thầm nghĩ trong lòng, vì sao tổng cảm giác được một loại nào đó vô hình câu thúc. Thời khắc áp chế ta, làm ta không cách nào tăng lên tu vi. Chẳng lẽ là thiên địa giới hạn? Nghĩ đến nơi này, Nghê Khôn trong lòng không khỏi có chút trầm xuống. Ở kiếp trước địa cầu, vô luận những cái kia người tu hành như thế nào tu luyện, cũng không có khả năng tu ra chân khí, linh lực, cái này cũng không phải là người tu hành nhóm không cố gắng, hoặc là thiên phú không được, thuần túy là ra ngoài thiên địa giới hạn, địa cầu chỉnh thể không có cái hoàn cảnh kia, quy tắc không cho phép, lại thế nào cố gắng tu luyện, cũng không có khả năng luyện được chân khí, linh lực, mà phương này trung thổ thiên địa, 3000 năm trước liền bắt đầu sụp đổ, yêu ma uyên ăn mòn, vạn yêu quật thôn phệ, càng tăng lên hơn loại này sụp đổ, lấy về phần luyện khí tu sĩ bên trong, trừ Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên hai cái này dị loại bên ngoài, 500 năm đến, không có người nào có thể thành tựu Nguyên Anh. Chính là Kiều, Thu hai người, cũng là thiên kiếp treo cao, mỗi một lần xuất thủ đều muốn nơm nớp lo sợ. Trung thổ thiên địa sụp đổ, đổi loại thuyết pháp, chính là thiên đạo xảy ra vấn đề. Thiên địa có thiếu, quy tắc hỗn loạn, tu sĩ hạn mức cao nhất rơi xuống. Đây là nguồn gốc từ toàn bộ thiên địa hoàn cảnh lớn câu thúc. Trừ phi có được có thể lấy sức một mình đối kháng toàn bộ thiên địa lực lượng, nếu không liền không phá nổi loại này vô hình câu thúc. Tựa như lão Kiều, Thu cô nương, trừ phi có thể một hơi liền độ tam kiếp, nếu không liền vĩnh viễn vô vọng tiến thêm một bước. Mà ở trung thổ giới, luyện khí tu tiên nguyên bản là chủ lưu, tu sĩ còn có thể tu luyện đến kim đan viên mãn. Nhưng ta cái này luyện thể tu sĩ vốn cũng không phải là chủ lưu. Nói không chừng ngay cả thiên kiếp đều không có. Lại ta thực chiến năng lực cũng không thụ cảnh giới giới hạn. Huyết như xích kim tu thành, rất gần trong khoảng cách chôn thân cận chiến, kim đan viên mãn đều chưa chắc là ta đối thủ. Cho nên ta hạn mức cao nhất tới liền sớm hơn một chút, chỉ ở tu luyện tương đương với kim đan hậu kỳ cảnh giới khí diễm ngập trời lúc, liền đã cảm nhận được cái này câu thúc. Hắn lần này phỏng đoán cũng không phải là vô duyên vô cớ suy nghĩ lung tung. Hắn ê nhãn thần mục phân biệt năng lực, đó có thể thấy được ma long huyết ngưng cao, ngàn năm thận châu, thượng phẩm linh thạch rõ ràng còn có cường hiệu, nhưng hiện thực lại là tu vi đã trì trệ không tiến. Cái này cùng hắn thần mục phân biệt kết luận xuất hiện mâu thuẫn. Loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng, hoặc là chính là hắn nhìn lầm, hoặc là chính là hắn vô danh công pháp đã ở trung thổ giới tu luyện đến hạn mức cao nhất, sụp đổ thiên địa, tàn tả quy tắc đã không đủ để ủng hộ hắn vô danh công pháp tiến thêm một bước. Tựa như tại trên địa cầu, không cách nào tu luyện ra chân khí, linh lực đồng dạng, như vậy, sẽ là ta nhìn lầm sao? Nê Khôn xưa nay vững vàng, cũng sẽ không võ đoán nhận định, Minh Thần Mục Tuệ Nhãn liền nhất định sẽ không phạm sai lầm. Bất quá hắn có biện pháp nghiệm chứng, lấy ra một khối xác ngoài óng ánh sáng long lanh, trắng noãn như tuyết, bên trong lấp lóe thuần thanh quang huy, cực phẩm linh thạch. Nê Khôn chỉ suy nghĩ một chút, liền há mồm gặm một cái, cắn xuống trọn vẹn một phần tư, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.